Xích Tâm Tuần Thiên, chương 381, Đập Núi Chấn Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Hà Sơn Biệt Phủ, Khương Vọng liền cùng Trọng Huyền Thắng nói ngày này từng trải. Chỉ lược qua đối Trương Vịnh phát hiện, hắn vẫn đối với Trương Vịnh có một loại không giải thích được quen thuộc cảm. Còn đang Thiên Phủ bí cảnh thời điểm, liền có cảm giác như thế. Cũng không biết tại sao. Hôm nay Trương Vịnh chính là cái kia ánh mắt, nhưng lại khiến hắn có cảm động lây chua xót. Theo bản năng chẳng ngờ đem chuyện này báo cho người khác. Trong đó nguyên nhân, hắn kỳ thực cũng nói không rõ. Cùng Trọng Huyền Thắng trò chuyện thời điểm, 14 cũng tại chỗ. Không nói tiếng nào thủ ở bên cạnh. Trọng Huyền lão gia tử mặc dù trước nghỉ ngơi tốt thương phía sau 14 triệu hồi hầu phù. Dùng 14 thân phận nhắc nhở Trọng Huyền Thắng trước tộc sau tư. Nhưng Trọng Huyền Thắng đối 14 tín nhiệm vẫn là không suy giảm. Trở về sau đó như cũ một tấc cũng không rời. Khương Vọng cũng vì vậy giải thả ra. Một bên thay Trọng Huyền Thắng làm cái gọi là giao du. Một bên vẫn lấy nâng cao thực lực làm chủ. Trong khoảng thời gian này Trọng Huyền Thắng chủ yếu đang bận ba việc. Một là đối tụ bảo thương hội đuổi cùng giết tận, này ở trong bóng tối. Hai là đối Trọng Huyền Tuân trong tay các loại làm ăn đả kích cùng xâm chiếm. Thứ ba tức là cùng Tứ Hải Thương Minh hợp tác rồi. Ý đồ đã cùng Khánh Hy đã định, kế tiếp đơn giản là chi tiết. Tuy là song phương lúc trước tại Dương Địa đều thiếu chút nữa đánh vỡ đầu. Nhưng ở ích lợi thật lớn trước mặt, cho dù là phó mâu. Cũng không khỏi không tới tê cười. Song phương hợp tác vĩnh viễn mang đề phòng. Đây là ban đầu tiếp xúc quyết định màu lót. Nhưng mà ít nhất tại hiện giai đoạn. Tại Dương Địa. Đối với song phương mà nói. Lẫn nhau đều là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Dương Địa. Có thể cung cấp quan mặt lực ảnh hưởng. Trừ Điền gia. Cao gia. Chính là Trọng Huyền gia. Lại lấy chủ đạo Dương Địa chiến tranh kết quả Trọng Huyền người sử dụng thù. Mà dõi mắt toàn bộ Tề quốc. Cùng tụ bảo thương hội vạch mặt sau đó. Đại khái cũng chỉ có Tứ Hải Thương Minh có thể tiếp được rồi. Tứ Hải Thương Minh tại Dương Địa danh tiếng đã hỏng mất. Vì vậy lần này hợp tác hình thức. Là song phương thành lập một cái tên là. Đức Thắng. Liên hợp thương hội. Cùng chung chia vui tại Dương Địa làm ăn. Liên hợp thương hội lấy Trọng Huyền Thắng làm chủ, cùng Tứ Hải Thương Minh 64 chia. Trọng Huyền gia bây giờ đối với Dương Địa ảnh hưởng lực chính là lớn nhất tài nguyên, mà Tứ Hải Thương Minh thì trả giá các loại vật liệu cùng cái khác con đường. Có Trọng Huyền Thắng này phương đem khống, hơn nữa Dương Địa đã vì đủ đất, mới thương hội điểm mấu chốt muốn cao rất nhiều. Tiền kỳ đem lấy chế tạo danh tiếng làm chủ. Đương nhiên, tại mới thương hội vào chú lúc trước, bọn họ đầu tiên muốn đem tụ bảo thương hội từ Dương Địa đuổi đi ra. Hứa phóng tại Thanh Thạch Cung ngoài lấy chết tạ tội. Tụ bảo thương hội làm kia một con. Vô hình tay, thế tất sẽ nhận đả kích. Nhưng cụ nhận thức tới trình độ nào? Là toàn bộ tay cấp chém đứt? Hay là chỉ cắt đứt mấy ngón tay? Thậm chí chỉ đánh mấy cái lòng bàn tay. Đây chính là trong khoảng thời gian này Trọng Huyền Thắng cùng tụ bảo thương hội tranh phong rằng co điểm. Những thứ này tranh đấu là đại giàn giáo xuống tất nhiên. Tại hành động trên lại là nhỏ nhưng đầy đủ. Giờ một cái rất đơn giản ví dụ. Dưới loại tình huống này sợ bóng sợ gió thời điểm. Tụ bảo thương hội quan mặt quan hệ. Tất nhiên là thất thanh. Trọng Huyền Thắng là có thể mượn cơ hội này. Không kiêng nể điều tra tụ bảo thương hội tương ứng làm ăn. Vấn đề là nhất định có thể đủ tra xảy ra vấn đề tới. Chỉ ở tại vấn đề có bao nhiêu. Trọng Huyền Thắng việc làm. Chính là dẫn dắt điều tra phương hướng. Phóng đại những vấn đề kia. Tốt nhất đem vấn đề toàn bộ hướng phát triển tụ bảo thương hội bản thân. Mà tụ bảo thương hội thì muốn nhanh chóng chia cắt, thu nhỏ lại cho tới tiêu diệt những vấn đề kia. Chỉ nhìn người nào hành động nhanh hơn, chính xác hơn, Duy nhất đáng giá tụ bảo thương hội may mắn. Đại khái là Tề Quân tạm thời còn chưa đối Thanh Thạch cung chuyện có cái gì thái độ. Chém đầu đao mặc dù tại còn chưa dứt xuống lúc trước đáng sợ nhất. Nhưng đem rơi còn chưa dứt. Dù sao có một chút dãy rủa dư địa. Nghe Khương Vọng thuật lại toàn bộ Khương Vô Khí trong lời nói. Trọng Huyền Thắng nhai một lúc lâu. Mới nói, Khương Vô Khí đây là đang gõ ta à. Hắn cùng Khương Vô Dung cảm tình rất tốt. Đối với Đại Tề Hoàng thất bên trong quan hệ, Khương Vọng quả thực không có chút nào biết được. Chính là một cái Khương Vô Dung. Tính là cái gì? Hắn mất thể diện cũng không tính là hiếm thấy. Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Khương Vô Khí là ở cảnh cáo chúng ta. Không muốn lại đối Thanh Thạch Cung làm cái gì. Chỉ không tốt nói rõ. Phế thái tử đối hiện thái tử mà nói là một cây khó có thể trừ bỏ đâm. Đối với bọn họ những thứ này không thể chính vị thái tử hoàng tử mà nói. Lại là chế ước hiện thái tử lợi khí. Đạo lý này không nói Khương Vọng cũng có thể rõ ràng. Vì vậy chỉ hỏi nói. Hứa Phóng sự tình. Hắn biết theo chúng ta có liên quan. Nên chẳng qua là phỏng đoán. Nhưng chỉ là phỏng đoán cũng vậy cũng đủ rồi. Trọng Huyền Thắng thở dài. Nhằm vào tụ bảo thương hội hành động. Tạm thời chỉ có thể đến đây chấm dứt. Thành quả như thế nào? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng đem một cái sách vứt xuống Khương Vọng trong tay. Đây là trong khoảng thời gian này thống kê. Chính ngươi xem, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm tư. Lật xem sau đó, Khương Vọng hay là vì Trọng Huyền Thắng hành động lực lấy làm kinh hãi. Vẻn vẹn tại Lâm Truy, liên quan ngừng tụ bảo thương hội tương ứng 87 cửa tiệm cửa hàng. Chủ yếu đắc lực tại Tứ Hải Thương Minh tại đánh chó mù đường. Đương nhiên, bởi vì chúng ta trước đó sẽ có chuẩn bị. Chỗ bằng nhanh nhất ăn vào thịt béo. Có thể làm ám tử một mình đảm đương một phía. Đã toàn bộ phân đi ra rồi. Ngoài mặt cùng chúng ta không vượt. Mặc dù như thế, chúng ta bên ngoài ăn vào số định mức cũng đã rất nhiều. Trọng Huyền Thắng còn có chút ít tiếc nuối. Lại ăn đi, liền quá rõ ràng rồi. Khương Vọng biết, Trọng Huyền Thắng những thứ kia có thể một mình đảm đương một phía ám tử. Phần lớn là hắn thúc phụ Trọng Huyền Trừ Lương đưa cho hắn bộ hạ cũ. Rất đáng được tín nhiệm. Kia hãy bỏ qua Tô Xa sao? Khương Vọng trầm ngâm nói. Người như thế đã đắc tội rồi. Nên đánh chết mới được. Hứa Phóng từng trải khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Tô Sa cũng không phải một cái có thể quên lãng sỉ nhục người. Tại bất cứ lúc nào, cũng tuyệt không thể đối người như thế phớt lờ. Đạo lý này không chỉ người ta rõ ràng, Khánh Hy cũng rõ ràng. Trọng Huyền Thắng nói, quả thật Tứ Hải Thương Minh dễ dàng không thể bỏ qua tụ bảo thương hội. Nhưng Tô Sa loại này họa lớn, dễ dàng giao cho người khác đi đối phó. Chỉ sợ người kia là Khánh Hy. Lại cũng không phải là Trọng Huyền Thắng phong cách. Chỉ sợ có Khương Vô Khí gõ đánh. Tránh được Thanh Thạch Cung cũng chính là rồi. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Vương Di Ngô. Bây giờ tình thế một mảnh thật tốt. Tụ bảo thương hội cũng tự lo không xong. Tại Trọng Huyền Tuân gia học cung lúc trước. Cũng chỉ có một Vương Di Ngô được xưng tụng khó giải quyết rồi. Trọng Huyền Thắng gật đầu nói. Dù sao cũng là từ xưa đến nay thông thiên cảnh thứ nhất. Dù sao cũng phải lưu lại chút ít dư địa. Cho hắn vài phần coi trọng. Vừa nói. Hắn bỗng chuyển hỏi. Huyền không tự con lừa ngốc trong khoảng thời gian này liên hệ qua ngươi sao? Phụ thân của Trọng Huyền Thắng sau lại đổi tên Trọng Huyền Phù Đồ. Phù Đồ tức Phù Đồ. Ý vì chùa. Cho nên Trọng Huyền Thắng luôn luôn chán ghét Phật môn. Sở dĩ tại Thanh Dương chấn đối đãi Tịnh Lễ Hòa Thượng như vậy không khách khí. Cũng có phương diện này nguyên nhân. Trải qua lần đó Bác Vọng Hầu phủ hành trình. Khương Vọng tự sẽ không biết. Ngược lại là không có. Khương Vọng nói. Hắn chợt lại nghĩ tới. Trong khoảng thời gian này đều tại Tứ Đại Danh trong quán ngâm. Sợ rằng cho dù kia một già một trẻ hai hòa thượng thật tới tìm hắn rồi, cũng không quá thuận tiện. Trọng Huyền Thắng bổn cũng chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới, liền thuận miệng nhắc tới. Mấy ngày nay chẳng biết tại sao, có một ít hoảng hốt. Trọng Huyền Thắng do dự một chút, mới nói ra chân chính lời muốn nói. Đêm nay theo ta đi ra ngoài một chuyến. Lời này tựa hồ đối với hắn mà nói có một ít khó khăn. Khương Vọng nhịn cười không được. Đi nơi nào, còn có thể làm cho ngươi xấu hổ địa phương. Đi Khô Vinh Viện địa chỉ cũ nhìn một chút. Trọng Huyền Thắng nói, Khô Vinh Viện, từng tại Đông Vực gần với Huyền Không Tự Phật Môn Đại Tông. Phế Thái Tử Khương Vô Lượng đã từng tu hành chỗ. Theo Khương Vô Lượng chịu khổ phế truất, bị Tề Đế Hạ chỉ san bằng địa phương. Đồng thời quả thật Trọng Huyền Phù Đồ trấn áp sát khí nơi, là Trọng Huyền Phù Đồ cùng Khương Vô Lượng kết làm chí giao địa phương. Khương Vọng ngưng cười. Đây thật là một cái đối với Trọng Huyền Thắng mà nói, không dễ dàng như vậy nói ra khỏi miệng địa phương. Cách chương.